Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1860, khoa học kỹ thuật cách mạng. Năng lượng pháo giáp xe. Khiếu Nguyệt Đao đã là cấp 80 thích khách vũ khí. Cường hãn thuộc tính cơ sở, để tất cả người chơi tất cả đều nhìn chừng to mắt. Cấp 80 dao găm, thuộc tính này quả thực có thể so với thần khí a. Phó tử Yên Duyên dáng gọi to nói, đúng, cấp 80 vũ khí, thuộc tính cơ sở vốn là rất cường đại, lại thêm đây là thánh kim thượng phẩm phẩm chất, càng thêm khó lường. Dòng biển gật đầu nói, thế nhưng là chúng ta trước đó chưa từng nghe nói qua còn có thánh kim thượng phẩm loại này hề. Thống phẩm chất phân chia, tình huống như thế nào đây là? Avril Lavigne không hiểu hỏi, hệ thống chưa nói qua, nhưng cũng không biểu hiện thì không tồn tại. Loại này thánh kim thượng phẩm phẩm chất phân chia, có phải hay không đẳng cấp cao trang bị mới có thể xuất hiện? Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ nói ra, cái này một thanh loan đao lực công kích, so ta trọng kiếm thế nhưng là cường hãn gấp 3. Nếu là có thích khách cầm lấy chuôi này loan đao, chỉ sợ rong biển cũng đỡ không nổi. Chiến thần vô song hoảng sợ nói, cũng không thể nói như vậy, dù sao đây là cấp 80 thánh kim thượng phẩm loan đao. Nếu như chờ rong biển đến cấp 80 xuyên qua một thân thánh kim chiến giáp cùng thuẫn bài, hắn phòng ngự lực cũng sẽ phi thường dọa người. Thiên nhai phiêu phiêu cười nói, đúng, chúng ta nói nửa ngày, làm sao Hoa Ca không có tỏ thái độ a? Đây chính là thích khách vũ khí, chẳng lẽ ngươi không thấy được? Phó tử Yên cười nhắc nhở, Hoa tử, ngươi làm gì đâu? Lý Minh vội vàng hỏi, ấy, không phải, ta không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao không phải ta một cái thích khách, muốn không từ giờ trở đi lập phía dưới một vụ cá cược. Chúng ta hạch tâm tầng thích khách nghề nghiệp, người nào tới trước cấp 80, người nào thì thu hoạch được thanh này khiếu nguyệt đao quyền sở hữu. Phạm Hoa ấp úng nói ra, ha ha, nguyên lai Hoa Ca là không có ý tứ. Mọi người cùng nhau cười nói, cây đao này trước lưu giữ ta chỗ này, các loại mấy người các ngươi thích khách người nào tới trước cấp 80 thì tới tìm ta cầm. Lý Minh biết Phạm Hoa tâm tư, trực tiếp yêu cầu giống như có chút không ổn, cho nên mới một mực không có tỏ thái độ. Hiện tại bốn đại liên minh hạch tâm tầng, cũng không chỉ là hắn bọn này đồng đội, còn muốn bao quát bốn nhà công hội hạch tâm cao tầng. Trong này thế nhưng là có không ít thích khách nghề nghiệp. Phân chia như thế nào một kiện cực phẩm trang bị? Làm không cẩn thận thì sẽ tạo thành các người chơi trong lòng ngăn cách. Không có vấn đề, Tiểu Trư sảng khoái nói ra. Minh ca, giống như còn có một cái thích khách giáp ra. Đem thuộc tính cùng một chỗ phát ra tới xem một chút đi. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Vẫn là tiểu tử ngươi ánh mắt tặc. Cái này đều bị ngươi phát hiện. Lý Minh cười lần nữa phát ra một chương ảnh chụp màn hình tới. Chương này ảnh chụp màn hình đồng dạng là một chương trang bị ảnh chụp màn hình. Cũng đúng là Phạm Hoa nói tới thích khách nghề nghiệp giáp da trang bị. Cái này giáp da tên gọi giống vậy làm khiếu nguyệt nhuyễn giáp. Phẩm chất thánh kim thượng phẩm, đẳng cấp cấp 80, cường hãn thuộc tính cùng bổ sung kỹ năng. Lần nữa để mấy cái tên thích khách nghề nghiệp người chơi kích động lên. Ta minh bạch. Mà thần cấp khác NPC tuôn ra đạo cụ, đẳng cấp thấp nhất đều là cấp 80, mà lại tất cả đều là thánh kim thượng phẩm phẩm chất. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, thực ta hoài nghi, nếu như là chúng ta giết tử ma thần, mà không phải một kích cuối cùng lời nói không chừng còn có thể tuôn ra thần khí đây. Phó tử Yên nói ra, Yên Nhi nói không sai. Ma thần đã là thần thoại cấp bậc NPC, nếu như từ đầu đến cuối đều là chúng ta theo dựa vào chính mình lực lượng xử lý hắn lời nói. vô cùng có khả năng tuôn ra thần khí, đồng thời khen thưởng đạo cụ số lượng cũng không vẻn vẹn chỉ có 3 cái. Lý Minh gật đầu nói, còn có cái cuối cùng khen thưởng là cái gì? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi, cái này có thể là đồ tốt. Các ngươi nhìn kỹ, Lý Minh vừa cười vừa nói, không đợi hắn phát ra đạo cụ ảnh chụp màn hình. Tất cả quen thuộc Lý Minh cùng bạn bè trong lòng tất cả đều hơi hồi hộp một chút. Bọn họ biết, Lý Minh lần này cầm tới đồ tốt, cho nên mới sẽ chảy ra dạng này nụ cười tới. Theo một chương ảnh chụp màn hình xuất hiện lần nữa, tất cả cao tầng trừng to mắt, nhìn từng cái lên tiếng kinh hô. Trời ạ, đồ tốt a, Minh ca tay này khí thật sự là tuyệt. Không phải đâu, liền loại này chế tạo đồ phổ cũng tuôn ra đến. Quan phương đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn khoa học kỹ thuật cách mạng sao? Ngoặc kép, theo tất cả mọi người nhìn đến chương này đạo cụ ảnh chụp màn hình xuất hiện. Bọn họ trong nháy mắt không cách nào bình tĩnh. Bởi vì chương này ảnh chụp màn hình phía trên giới thiệu nói cỗ thuộc tính. Thật sự là quá mức kinh người. Năng lượng pháo giáp xe chế tạo đồ phổ. Tông sư cấp kỹ sư cơ giới chuyên dụng, giới hạn tông sư cấp kỹ sư cơ giới học tập xong thành sau có thể chế tác năng lượng pháo giáp làn xe cỗ. Ảnh chụp màn hình phía trên nội dung phía trên, rõ ràng là loại này đồ phổ chế tạo ra sau đạo cụ mô hình. Mà ở người chơi nhóm trong mắt, cái gọi là năng lượng pháo giáp xe, nhìn qua tựa như là một trận to lớn tăng. Mà hắn được xưng năng lượng pháo giáp xe là bởi vì linh giới bên trong tất cả có thể tự mình vận chuyển máy móc đạo cụ đều cần tương ứng năng lượng tinh thạch cung cấp động lực. Nhà này năng lượng pháo giáp xe đã là như thế, nó cũng là một nhà toàn thân phủ đầy bọc thép thì cùng tăng giống như đúc đại hình máy móc đạo cụ, đỉnh đầu hai cái một dài một ngắn năng lượng pháo quản. Mang ý nghĩa bộ này năng lượng pháo giáp xe một khi kiến tạo ra được. Đối tất cả địch nhân lãnh địa thành thị, đều muốn là một cái to lớn uy hiếp. Nó không chỉ có nắm giữ cường đại thuẫn giáp phòng ngự, còn nắm giữ năng lượng pháo viễn trình cường đại uy lực công kích. Đây chính là phi thường cường hãn tồn tại. Các người chơi nói tới khoa học kỹ thuật cách mạng. Liền mang ý nghĩa loại này đạo cụ một khi kiến tạo ra được. Vũ khí lạnh lúc chiến đấu thay tại linh giới bên trong liền đã không còn tồn tại. Không có khoa trương như vậy, loại này năng lượng thuẫn giáp xe chế tạo điều kiện như thế khắc nghiệt. Cần tông sư cấp kỹ sư cơ giới mới có thể học tập. Như vậy chế tạo nó tài liệu cũng nhất định vô cùng hy hữu. Không có người nào có thể rất nhiều lượng chế tạo. Lý Minh vừa cười vừa nói, đúng vậy a, cứ như vậy một tấm ảnh phổ, liền cần muốn giết chết ma thần mới có thể cầm tới. Lại có bao nhiêu người có thể thu hoạch được dạng này đồ phổ? Phó Tử Yên gật đầu nói, một tấm ảnh phổ chỉ có thể một cái kỹ sư cơ giới học tập. Không cách nào làm đến đại lượng sinh sản, bất quá. Chúng ta chỉ cần có cái 1-2 khung năng lượng pháo giáp xe. Còn có ai có thể ngăn cản chúng ta tiến lên tốc độ? Avril Lavigne hưng phấn hỏi. Đúng vậy a, chỉ cần có cái 1-2 khung pháo giáp xe tồn tại. Ai cũng không dám ngăn trở chúng ta đẩy mạnh cước bộ. Lý Minh gật đầu cười nói. Lần này may mắn đánh giết ma thần. Còn có thể cầm tới dạng này kinh hỉ đồ phổ khen thưởng. Hắn trong lòng phi thường thỏa mãn. Năng lượng pháo giáp xe chế tạo đồ phổ. Hiện tại liền cần một cái đạt tới tông sư cấp kỹ sư cơ giới người chơi. Mới có thể biết nên như thế nào chế tạo dạng này bảo bối. Bất quá, muốn đợi đến tông sư cấp kỹ sư cơ giới xuất hiện. Chỉ sợ còn phải chờ đợi một thời gian ngắn. Trước mắt bốn đại liên minh bên trong máy móc công tượng sư, cấp bậc cao nhất mới chỉ là trưởng lão cấp mà thôi. Căn cứ hệ thống thiết lập công tượng sư đẳng cấp cấp bậc, theo thứ tự là sơ cấp thực tập công tượng sư, trung cấp công tượng sư, cao cấp công tượng sư, Nguyên lão cấp công tượng sư, trưởng lão cấp công tượng sư, sau cùng mới là tông sư cấp công tượng sư cùng thần cấp công tượng sư. Cái này hết thảy 7 đẳng cấp công tượng sư phân chia. Phía trước mấy cấp rất dễ dàng thăng cấp, nhưng là theo công tượng sư nhóm đạt tới nguyên lão cấp công tượng sư về sau, mới sẽ phát hiện lại muốn tăng lên công tượng độ thuần thục đã là vô cùng khó khăn sự tình. Bọn họ kỹ năng độ thuần thục đều sẽ đạt tới mấy trăm ngàn thậm chí hơn 1 triệu nhu cầu. Mà bình thường chế tạo một kiện máy móc đạo cụ, thậm chí chưa hẳn có thể cầm tới một chút độ thuần thục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.